Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1364, trở về cũng phái. Mắt thấy, hai nhóm đại đệ tử hiện lên ngỗng cánh hình tách ra. Tại bọn hắn đằng sau, lại có từng đội ngân y đệ tử chậm chậm đi ra. Xếp tại thứ nhất hàng phía sau. Những này ngân y đệ tử, trọn vẹn 500 người, sau đó lại có từng đội đệ tử áo trắng. Quần áo như tuyết, như thủy triều lao ra, xếp tại ngân y đệ tử đằng sau. Những này đệ tử áo trắng, không xuống 5.000 số lượng, mặt khác phục sức đệ tử đều không có đi ra. Có lẽ là bởi vì không đủ tư cách đi, nhưng cho đến tận này triển hiện ra tông môn thực lực. Sớm đã là kinh thế hãi tục, chấn động huyền hoàng, bởi vì những đệ tử này rõ ràng một nước thiếu niên, đại bộ phận hay là đồng tử, nhưng mỗi một người bản thân tu vi lại đều đã không thấp. Từng cái tư chất ngút trời căn cốt hiện ra không thể nghi ngờ. Rõ ràng sáng lập không lâu cửu tôn phủ, tại sao có thể tụ đến nhiều như thế anh tài tại một chỗ? Vì cái gì? Vì cái gì cửu tôn phủ môn hạ mỗi một cái đều là tư chất vô cùng cao minh hạng người. Liền trước mắt đi ra cái này hơn 6.000 tên đệ tử. Tùy tiện cái nào tại nhị phẩm thậm chí nhất phẩm trong tông môn đều có thể bị xem như đệ tử hạt. Giống vun trồng, trong đó tuyệt đại đa số thậm chí có thể bị trực tiếp liệt vào trưởng môn đệ tử. Người truyền thừa. Một cái tóc trắng phơ lão giả cơ hồ khiếp sợ ngạt thở. Cửu tôn phủ đến cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy thiên tài đệ tử? Cho dù có vân tôn tên tuổi, nhưng cửu tôn phủ từ đầu đến cuối sáng lập không lâu. Cho dù có vạn chúng quy thuận, cũng không có khả năng thu nhận sử dụng đến nhiều như thế nhất thời chi tuyển. Bọn hắn là thế nào làm được? Trên thực tế, cái nghi vấn này vốn là ở đây tất cả mọi người cộng đồng nghi hoặc chỗ. Phàm là lại tới đây xem lễ, nói chung liền không có tu vi hơi yếu. Mà giờ khắc này, càng là mỗi một cái con mắt đều tái rồi. Một cái tư chất thiên phú hơn người đệ tử muốn tìm một vị danh sư không phải một kiện rất dễ dàng. Sự tình, nhưng tương tự. Một cái tu hành cao thủ muốn tìm một cái tư chất thiên phú hơn người truyền nhân truyền thừa từ mình y bát, đồng dạng gian nan, thường nói, có bán nhạc bắt đầu có thiên lý mã, nhưng mà nếu là không có thiên lý mã, dù có bá nhạc thì như thế nào? Mà đạo lý này, trái lại cũng là thành lập, là vì chi lý, nhưng mà cửu tôn phủ như vậy. Vừa nắm một bó to đem rất nhiều thiên tài đệ tử đặt tới trên mặt bàn. Cái này quá không hài hòa, quá rung động, càng thêm là quá mức không hợp với lẽ thường. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, vắng lặng im lặng. May mắn bọn hắn còn chưa từng không có tiến vào cửu tôn phủ trong phủ xem xét. Nếu là đi vào, nhìn thấy càng nhiều tư chất đồng dạng không tầm thường, đều là nhất thời chi chọn môn nhân đệ tử, chỉ sợ cũng thỏa đáng trận ngất, bởi vì hiện tại cửu tôn phủ đệ tử đầu người số đã vượt qua 20.000, mà lại còn cái đỉnh cái đều là tư chất thiên phú hơn người hạng người. Dạng này chất lượng tốt đệ tử môn nhân đội hình, quả nhiên từ xưa đến nay cũng không cách nào phỏng chế thần thoại. Một lão giả cảm thán, thổn thức lấy, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cửu tôn phủ bày ra là như thế to lớn trịnh trọng trận thế. Chẳng lẽ đúng là vân tôn đại nhân trở về rồi hả? Lời vừa nói ra, nhất thời làm đến ở đây tất cả mọi người là ánh mắt sáng bóng. Vì đó hướng về, vị này tân tấn đại lục truyền kỳ, tuổi trẻ nhân tộc anh hùng, cùng đề cử thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muốn trở về rồi, trong đám mây, ẩn thân trong đó kế linh tê lắc đầu thở dài. Cửu tôn phủ bên này vậy mà so với chúng ta bên kia còn muốn hơi tốt một chút. Đây thật là khó có thể tưởng tượng kỳ tích a. đệ cửu tôn phủ tất cả cao tầng đều là đem đầu lệch một chút đi qua. Vẫn còn muốn cùng trái lương tâm nghênh phụng nói ra, trưởng môn nhân nói đúng lắm, nhưng trong lòng đang điên cuồng đậu đen rau muống. Đây là hơi tốt một chút a, làm sao lại là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Coi như chúng ta đệ cửu tôn phủ bên kia cũng có thể xếp vào thánh địa tu hành đẳng cấp, nhưng cùng người ta cửu tôn phủ bên này so ra còn muốn cách rất xa được chứ. Liền nói là chênh lệch cách xa vạn dặm đó cũng là có thể. Người ta bên này chính là tiên cảnh, chúng ta bên kia, nguyên bản không tới đây bên trong trước đó cảm giác chúng ta chỗ ấy là tiên cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta chỗ ấy nhiều lắm là cũng chính là nhân gian tiên cảnh. Mặc dù bất quá một cái mạo từ chi kém, cũng đã là sai thiên cộng địa, nhân tiên có khác. Cửu tôn phủ cửa ra vào, có khác mười mấy người xếp hàng mà ra, chính là cửu tôn phủ một đám đi tới. Hàng trước nhất là cửu tôn phủ thứ tôn Sử Vô Trần cùng Đồng Tề Thiên. Lại đằng sau là Tiền Đa Đa cùng Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương, Nhậm Khinh Cuồng, Ngô Mộng Huyễn, Lan Nhược Quân, Thạch Bất Giai, Khổng Lạc Nguyệt, Quách Ngoãn Dương, Bình Tiểu Ý theo thứ tự sắp xếp sau. Tiền Đa Đa lần này chính là bị đám người cùng đề cử đến gần phía trước vị trí. Cửu tôn phủ tại trường môn không có ở đây tình huống phát triển càng có thể như là bay lên đồng dạng. Tiểu mập mạp giành công rất vĩ, không người có thể so. Hiện thực này là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận. Cho nên Thiên Tàn Thập Tú để hắn đi ở trước nhất. Mà Đồng Tề Thiên Đồng đại lão gia lần này vốn là không có ý định đi ra. Bởi vì lão Đồng cảm thấy mình thật sự có chút mất mặt. Cắm mặt, thế mà tại Vân Dương không có ở đây thời điểm. Tự phát gia nhập trước đó Vân Dương nhiều lần mời không chịu gia nhập cửu tôn phủ. Lão Đồng cảm giác mình chính là loài lừa. Lôi kéo không đi vội vàng lùi lại. Hơn nữa còn có chút phạm tiện. Nhưng Sử Vô Trần hay là đem hắn kéo ra ngoài. Đồng lão, đây chính là chúng ta cửu tôn phủ lễ lớn, thiếu ai cũng là không thể thiếu ngài. Đồng Tề Thiên bất đắc dĩ, cái gì lễ lớn, không phải liền là tên kia trở về rồi hả? Năm đó hắn trước khi đi, lão phu đánh hắn tựa như là trong đũng quần bắt chim. Hiện tại không chừng liền đánh không lại hắn. Chuyện này đơn giản so với bị bách gia nhập cửu tôn phủ còn muốn phiền muộn. Người bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Mấy vị kia chẳng lẽ không phải chính là nổi danh nhất thời Thiên Tàn Thập Tú? Năm đó 10 người này tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng kỳ thực nơi nào có người để mắt bọn hắn. Tận đạo là tu luyện tàn tật, thiên khí tu giả, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chịu thua, không ngừng vươn lên. Nói chung chính là bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận mệnh, từng bước một giấy giụa cầu sinh, rốt cục cùng Vân Tôn đại nhân cộng đồng sáng lập xuống cửu tôn phủ. Bây giờ có thành tựu như thế, mỗi một vị đều đã nhảy lên trên đám mây đại nhân vật. Nhìn thấy bọn hắn chính là câu kia lời lẽ chi lý cao nhất thể hiện, mặc kệ gặp được cái gì ngăn trở, đều không cần từ bỏ hy vọng. Từ bỏ hy vọng mới là đối nhân sinh triệt để từ bỏ. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp giáo dục phía sau người bối. Năm đó bị gần như không nhìn, vẻn vẹn ở phía sau bối đá mài đao Thiên Tàn Thập Tú. Hiện tại đã biến thành người người hâm mộ, từng cái ngưỡng vọng đối tượng, càng là điều ti nghịch tập tiêu chuẩn điển hình. Chân chính là quá dốc lòng. Mỗi người nói một kiểu bên trong, chân trời phong vân cuốn lên, thoáng như từng mảnh nhỏ chỉnh hợp đứng lên, huyền diệu khó giải thích tạo dựng trở thành các loại bút họa, tiến tới tổ hợp thành từng cái chữ lớn, hiện ra trên không trung. Cửu tôn phủ cung nghênh trưởng môn nhân trở về. Sử Vô Trần hét dài một tiếng, cung nghênh bản phủ phủ tôn hồi phủ. Tất cả mọi người cùng nhau hét lên, cung nghênh bản phủ phủ tôn hồi phủ. Tiếng gầm phóng lên tận trời. Thiên sơn vạn hác trận trận oanh minh, thân ở lân cận Vân Dương nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn xa xa nhìn thấy Sử Vô Trần hướng về phía bên mình nhìn qua. Nghĩ đến là con hàng này đã sớm phát hiện chính mình trở về. Lúc này mới làm ra tới này vừa ra. Cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý. Tất cả mọi người mắt thấy Sử Vô Trần động tác, không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại đường xá bến bờ, bỗng nhiên chợt hiện kim quang chớp động. Vân Dương một tay mang theo thượng quan Linh Tú, dùng sức không để cho nàng tránh thoát. Thượng quan Linh Tú giãy giụa một chút, giật mình Vân Dương đúng là dùng chân lực, bình thường chỗ nào giãy đến động, đang chờ tái phát lực thời khắc, lại cảm giác hai đạo tràn ngập dị dạng ý vị ánh mắt rơi vào trên người mình. Thượng quan Linh Tú nhất thời lần theo cảm giác nhìn lại, đã thấy trên đám mây, Kế Linh tê mắt mở thật to nhìn tới, lập tức trong lòng hơi động sau khi hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một cái phối hợp mỉm cười, lại không giãy giụa, một phái mềm mại theo sát Vân Dương đi thẳng về phía trước. Bầu trời Kế Linh tê môi đỏ nhúc nhích, không biết đang nói thầm cái gì đó, chí ít sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hừ, nói xong không để cho gia hỏa này chiếm tiện nghi. Ngươi đây là ý gì? Đây là nhanh chân đến trước sao? Lại nói, bực này trước mặt mọi người dắt tay sánh vai tương đương biểu thị công khai chủ quyền. Ta cũng hẳn là tại mới là, làm tức chết làm tức chết. Đây chính là nhanh chân đến trước. Thỏa, Kế Linh tê tự nhiên không biết. Thượng quan Linh Tú lúc này trong lòng thật là có một loại, ta đi đầu một bước, cái chủng loại kia khuất cảm. Mừng thầm lòng tràn đầy, đi theo Vân Dương chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo đi lên phía trước, Vân Dương cùng Thượng quan Linh Tú hai người bị một tầng sán lạn lộng lẫy hào quang bao phủ, một bước mấy chục trượng, như chậm thực nhanh, thong dong đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân đều là sẽ sinh ra một đóa thất thải liên hoa. Đây là Thánh Quân xuất hành, bộ bộ sinh liên. Mắt thấy màn này, thần tích đám người cảm thấy chỉ có rung động, tràn đầy chấn động. Đại khái là trong truyền thuyết Thánh Quân xuất hành, bộ bộ sinh liên, sở sinh chi liên hoa vẻn vẹn tại đi lại ở giữa, tùy sinh tùy diệt. Mà Vân Dương lúc này đi qua chỗ, những cái kia trống rỗng huyễn hóa thất thải liên hoa lại chưa từng tiêu tán, mà biến thành tựa như thực thể tồn tại. Mà cho đến Vân Dương đi đến Sử Vô Trần bọn người trước mặt thời điểm, không nhiều không ít vừa lúc 9 bước, 9 là số lớn nhất. Theo Vân Dương một bước cuối cùng đạp xuống, dưới mặt đất đã tạo thành dòng dã 9 đóa hoa sen. Sau một khắc, thất thải liên hoa trong lúc bất chợt biến lớn, tạo thành đài sen chi tướng, tung bay mà lên, rơi vào ven đường, một bên 5 cái. Một bên 4 cái, mặc dù không đối xứng, lại là xen vào nhau tinh tế, tự thành cách cục. Sát na sau khi, nồng đậm đến cực điểm linh khí, đã từ trên đài sen xông ra, này bằng với là ở ngoài cửu tôn phủ, ngoài định mức đưa tặng cho tất cả người giang hồ 9 cái tu luyện thánh địa. Lập tức, tất cả mọi người nhìn xem 9 cái đài sen, ánh mắt lập tức liền tái rồi. Nhưng cái này, thế tất không thể trắng trợn cướp đoạt, tương lai như thế nào sử dụng, còn muốn một phen lộn xộn nói. Nhưng là, đây là tuyệt thế cơ duyên không thể nghi ngờ a. Miễn lễ, Vân Dương cười ha ha một tiếng, chư vị giang hồ đồng đạo hữu lễ, hôm nay bản phủ chiêu đãi lãnh đạm. Vân Dương cảm thấy rất cảm giác hổ thẹn, nhìn đợi ngày sau có thể cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan, không say không về. Mọi người tại đây nghe vậy tất cả đều là cảm giác mặt mũi sáng sủa, nhao nhao mở miệng nói, Vân Tôn đại nhân thực sự quá khách khí, ngài đoạn đường này ở xa tới đường đi mệt nhọc, hay là trước nghỉ ngơi đi. Mắt thấy Vân Dương giá lâm, các đệ tử tất cả đều cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Vân Dương trầm giọng nói, tất cả đều đứng lên đi, chỉ là về nhà, làm gì làm chiến trận lớn như vậy, bằng lễ nghi phiền phức. Lập tức cùng cửu tôn phủ bên trong người quay lại cửu tôn phủ trong sơn. Môn, đồng lão, ngài đây là làm sao? Vân Dương ho khan một cái, nghiêng đầu mỉm cười chú mục tại người nào đó. Đồng Tề Thiên không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày không nói. Sử Vô Trần ở một bên giải thích, đồng lão hiện nay đã gia nhập chúng ta cửu tôn phủ. Lão đại không tại, tiểu đệ liền tạm thời ủy nhiệm đồng lão làm bàn phủ thủ tịch cung phụng trưởng lão. Vân Dương liên tục gật đầu, nói, đồng lão rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Chính là lạc đường biết quay lại, cải tà quy chính, thay đổi triệt để, thật đáng mừng a. Bàn phủ thủ tịch cung phụng trước, phù hợp đồng lão a. Đồng Tề Thiên mặt sạm lại, cả giận nói, lão phu làm sao lại lạc đường biết quay lại rồi, làm sao còn cải tà quy chính rồi, khi nào cần thay đổi triệt để rồi, lạc đường ở nơi nào, ta ở phương nào, tiểu tử ngươi tu vi tiến nhanh, liền không coi ai ra gì rồi. Vân Dương liếc mắt nói, ta nói đồng lão, ngươi mặc dù là bản phủ thủ tịch cung phụng, nhưng đối bản phủ phủ tôn dù sao cũng nên có tối thiểu tôn trọng đi. Ngươi đây là thái độ gì a? Há không cho cửu tôn phủ môn hạ đệ tử dựng nên bên dưới không tốt tấm gương. Đồng Tề Thiên tức, giận đến dựng râu trừng mắt, đám người tất cả đều vì đó bật cười. Thấy Vân Dương là đang trả thù Đồng Tề Thiên trước đó không chịu gia nhập cửu tôn phủ. Hiện tại còn không có thù báo thù, có oán báo oán, Đồng Tề Thiên trong lòng giận hận. Đồ hỗn trướng này, trước lúc rời đi cái kia thái độ tất cung tất kính, tràn đầy khiêm tốn, khi đó, mở miệng một tiếng đồng lão, hiện tại, thành lão đồng, mà lại gia hỏa này hiện tại cũng chính là ngoài miệng khách khí. Bên trong ý chào phúng ai nghe không hiểu a? Thái độ này biến hóa đến cũng quá nhanh đi, đây rõ ràng là đắc chí liền càn rỡ a. Lần này ở bên ngoài, một đường gió sương duyệt khắp, lại là cuộc chiến này cũng không có đánh cho thống khoái. Vân Dương nói, chờ ngày mai, ta cùng đồng lão ngài luận bàn một chút, lần này ngài không cần lưu thủ. Hết sức hành động, ta sẽ thêm càng cẩn thận. Đám người càng dùng sức nén cười đứng lên. Đồng Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đen lại nói, lão phu ngày mai có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Chuyện này kéo dài không được, lần này liền không bồi phủ tôn so tài. Nói đùa, lúc trước lão tử đem ngươi chơi đến cùng cháu trai một dạng, hiện tại ngươi muốn tới trả thù ta? Khi lão phu ngốc a, lão phu mới không lên tiểu tử ngươi ác đương đâu. Sử Vô Trần trầm tư nói, đồng lão, ta tại sao nhớ kỹ ngươi ngày mai định tốt muốn quan sát đệ tử diễn võ, cũng không người chiến thắng chỉ điểm tâm đắc nha. Ta nhìn ngài liền thụ bị liên lụy, cùng lão đại tại các đệ tử trước mặt luận bàn một phen được, vừa vặn để các đệ tử càng nhiều thấy chút việc đời, nhìn xem đương thời đỉnh phong tu giả ở giữa đọ sức. Đám người cười vang bên trong. Đồng Tề Thiên giận tím mặt, nói hưu nói vượn, lão phu không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hừ một tiếng, quay đầu mà đi, hồ lập tức biến mất bóng dáng, đi được vô ảnh vô tung. Đám người cười to, cửu tôn phủ không người có thể trị to lớn nhất thứ nhi đầu. Hôm nay rốt cục nghênh đón khắc tinh, Vân Dương lại cảm thấy thầm than, rốt cục xem như thấy rõ ràng cái này lão đồng đầu tu vi thật sự đẳng cấp. Rõ ràng là thánh quân tam phẩm đỉnh phong, lão già này giấu đổ sâu. Sử Vô Trần các loại cùng Vân Dương tiến nhập sơn môn, rất nhiều các đệ tử tại hành lễ hoàn tất đằng sau nhào nhào đi diễn võ trường tập hợp. Bên này chỉ còn sót cửu tôn phủ các vị cao tầng. Tiền Đa Đa trơ mặt ra bu lại, lão đại, cái này đều đến nhà, ngài liền không đem che đầu lấy xuống để chúng ta mở mang tầm mắt. Phốp, hưu, Tiền Đa Đa cả người hô lập tức bay ra ngoài. Trong chớp mắt vô tung vô ảnh, xa xa, từ Tiền Đa Đa bản nhân ở trong sân nhỏ truyền đến tiếng kinh hô. Lão tử thế mà bay đến trên giường mình, thủ đoạn này qua cũng cao minh. Đám người lại là một trận cười vang, cười đến gặp lông mày không thấy mắt. Lão đại, vị này là, Sử Vô Trần nháy mắt mấy cái. Vân Dương một mặt bất đắc dĩ, ngươi không phải thấy qua, còn hỏi cái gì hỏi. Sử Vô Trần cười hắc hắc, ta là gặp qua không giả, nhưng là huynh đệ còn lại bọn họ cũng không có gặp qua nha. Lời còn chưa dứt, Thiên Tàn Thập Tú cùng một chỗ ồn ào. Thượng quan Linh Tú mạng che mặt đằng sau gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng. Tay chân cũng là luống cuống. Lúc trước đi theo Vân Dương tại trước mặt mọi người dắt tay mà tiến. Thượng quan Linh Tú mặc dù thích thú, nhưng vẫn cũ khó tránh khỏi xấu hổ mà ước. Hiện tại trực diện đám người, càng là thật sâu cúi đầu. Đây là ta, vị hôn thê. Vân Dương cười ha ha một tiếng, thoải mái nói, đệ cửu tôn phủ trưởng môn nhân. Ân, đệ cửu tôn phủ. Lập tức cũng muốn sát nhập tiến vào chúng ta cửu tôn phủ. Lão đại uy vũ, nơi xa, vừa mới tới chuẩn bị ăn mừng Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt lại là cùng nhau trên mặt biến sắc. Trải rộng vẻ khổ sở, chúng ta bên này còn không có thương lượng ra cái kết quả cuối cùng. Cùng là trung phẩm thiên vận kỳ môn phái đệ cửu tôn phủ thế mà đã quyết định muốn sát nhập đến đây. Cái này chẳng phải là vượt lên trước một bước, rút đến thứ nhất. Cam Thiên Nhan thở dài, thấp giọng nói, đây là không có cách nào khác sự tình, muốn so cũng là không sánh bằng. Người ta cô vợ trẻ môn phái, tự có một phần ưu thế, không phải chiến chi tội, cùng người không càng. Bình Tung Nguyệt mặt đen lên gật đầu, nói, nhanh đi về nghị sự, sớm hạ quyết đoán, được. Sau đó Phượng Minh Môn cuối cùng các vị cao tầng đến đây chúc mừng, nói vài câu liền vội vàng mà đi. Diễn võ trường chính là trắng như cửu tôn phủ môn tường 20,000 đệ tử sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Đầu đội hắc cháo Vân Dương nói mấy câu, vẫn là dẫn động một hồi lâu núi kêu biển gầm. Phía dưới vô số sùng bái sữa mộ ánh mắt, từng cái tiểu gia hỏa kích động trái tim đều cơ hồ bạo liệt. Không chút nào lấy không thể nhìn thấy trong truyền thuyết tuyệt thế tuấn nhan mà thất vọng. Dù sao, đây chính là chúng ta trưởng môn sư tôn. Rốt cục nhìn thấy người sống, đang khích lệ trước mắt bọn này lũ tiểu gia hỏa một trầu về sau. Cùng Sử Vô Trần bọn người trao đổi một chút gần đoạn thời gian sự tình, mới biết được lúc trước lại có mấy bát cao tay đến đây tiến công cửu tôn phủ. May mắn Đồng Tề Thiên tại môn phái tọa chấn, đem người tới chém giết một chút, bắt làm tù binh 10 cái. Đột kích người tất cả đều là lệ thuộc vào Đông Cực Thiên Cung một chút cái thánh tôn cao thủ. Ở trước mặt Đồng Tề Thiên tự nhiên là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nói đến thật đúng là nhờ có Đồng Tề Thiên từ đầu đến cuối không có bại lộ qua thực lực chân thật. Đông Phương Tinh Thần chắc hẳn phải vậy, coi là cửu tôn phủ chiến lực mạnh nhất bất quá thánh tôn. Lơ là sơ suất mới làm cho cửu tôn phủ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là quả thật đến nhóm trước thánh quân cường giả cường công cửu tôn phủ, Đồng Tề Thiên mặc dù có thánh quân đỉnh phong cấp số tu vi, cuối cùng không phải Vân Dương, vô năng lấy một địch nhiều, cửu tôn phủ khó tránh khỏi có lật úp nguy hiểm. Vân Dương sắc mặt chìm chìm, lập tức liền hừ một tiếng, không nói gì, tả hữu cửu tôn phủ không có tổn thất, sự tình qua đi coi như xong. Dù sao hiện tại ngay cả phái bọn hắn người tới đều đã bị chính mình chém giết sạch sẽ. Mà Tam Đại Thiên Cung lại như cùng cày đất đồng dạng tra tìm một phen, đều đã chết 7-8 phần. Thật cũng không tất yếu lại vì cái này sinh khí, đem những tù binh kia trực tiếp chém giết, không cần lại giữ lại. Vân Dương nhàn nhạt hạ lệnh, tốt. Sử Vô Trần bọn người âm thầm tắc lưỡi, không hổ là lão đại, một chút cũng không nể mặt Đông Cực Thiên Cung. Lập tức Vân Dương gọi tới Tiền Đa Đa, đem những vật này toàn bộ đặt vào môn phái khố phòng, cung cấp phái môn tài nguyên tiêu hao. Vân Dương giao cho Tiền Đa Đa chính là 4 mai nhẫn không gian. Thứ đồ chơi gì đây? Tự xưng là gần đây tầm mắt cao quá nhiều, Tiền Đa Đa rất là tùy tiện mở ra bên trong một cái nhìn thoáng qua, lập tức chính là một tiếng kinh hô, thân thể như là co giật một phen run rẩy lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Ta a ta nha, đúng là một hơi lên không nổi, suýt nữa không có quyết đi qua. Bình Tiểu Ý giật nảy mình, ngay cả đập đái đả rốt cục để Tiền đại tổng quản miễn cưỡng trở lại một hơi, tiếp tục xem xét mặt khác mấy cái chiếc nhẫn. Rốt cục rát một tiếng tại chỗ ngất đi, cũng là bị mấy cái trong nhẫn kinh người tài phú trực tiếp kinh hỉ đến choáng. Vẫn là như vậy chút tiền đồ. Vân Dương thở dài, lúc này mới cái nào đến đâu, lúc này mới không sai là ta tất cả thu hoạch 1% không đến. Cái này ngất đi à nha, nếu là đều lấy ra, ngươi con hàng này chẳng phải là liền muốn an nghỉ nơi này. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, đệ cửu tôn phủ đến đây bái sơn, thương nghị sát nhập công việc. Cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ hai đại môn phái sát nhập, cũng không cùng với thiên hạ thương minh đã nghị định tìm nơi nương tựa, cũng khác biệt phượng minh môn do dự. Chân chân chính chính cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thậm chí có thể nói lẫn nhau đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như nhất định phải nói có chút khác nhau, vẻn vẹn tại chức vị phân phối mà thôi. Ân, nơi này chức vị phân phối khác nhau, không phải là phân phối không đồng đều, mà là có đòn người không vui làm việc. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Chính là có đòi người không vui làm việc. Đệ cửu tôn phủ nguyên lão, chủ yếu nòng cốt Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu Cố Trà Lương ngược lại là nguyên lai là cái gì hiện tại hay là cái gì. Mấy vị khác đệ cửu tôn phủ cao tầng cũng là nguyên lai làm gì bây giờ còn đang làm gì. Cũng không có cái gì biến động. Không vui làm việc đòi người chính là chỉ kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú. Hai vị này trưởng môn đều muốn làm vung tay trưởng quỹ, không muốn lại lao tâm lao lực. Vân Dương cùng Sử Vô Trần các loại đối với hai nữ quyết định này đau đầu dị thường. Các ngươi muốn khoan khoái khoan khoái, cái này khẳng định là có thể, nhưng trực tiếp toàn bộ buông tay không để ý tới cái này không thích hợp a. Hai người các ngươi làm sao cũng phải có một cái đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Bằng không, đầu một cái chính là các ngươi môn hạ đệ tử trong lòng khó được an ổn a. Dù là các ngươi qua trong khoảng thời gian này, chờ hết thầy tất cả đều vuốt thuận, lại buông tay cũng được a. Vân Dương tình cảm dạt dào thuyết phục, kế Linh Tê lại là lắc đầu liên tục. Trước đó không có ngươi ở bên trái gần, hoa công phu lao tâm lao lực lo liệu đệ cửu tôn phủ sự vụ chính là không thể không là. Thế nhưng là chúng ta hiện tại đã đi tới bên cạnh ngươi. Nếu là còn cần chính chúng ta dốc sức làm, chúng ta tìm ngươi làm gì? Chúng ta muốn ngươi làm gì? Kế Linh Tê lời nói này đúng lý do rất cường đại. Nói Vân Dương á khẩu không trả lời được, cãi lại vô năng. Sử Vô Trần bọn người càng là suýt nữa không có phun ra ngoài. Đến cuối cùng vẫn là thượng quan Linh Tú treo một cái cửu tôn phủ phó trưởng môn tên tuổi, nhưng cũng rất là trịnh trọng việc nói xong, cũng chỉ cho ngươi thời gian nửa năm, đằng sau ta nói cái gì cũng không làm nữa. Vân Dương đối với cái này càng là bất đắc dĩ, nắm lỗ mũi đáp ứng. Hắn là thật tâm không nỡ có được đại tướng chi tài thượng quan Linh Tú. Kế Linh Tê ngược lại là thêm đầu. Cái nào đó không còn tiểu bạch kiểm gia hỏa từ lúc mới bắt đầu dự định chính là thượng quan Linh Tú. Kế Linh Tê nếu là cũng có thể một đạo kéo xuống nước. Chính là lại nhiều người trợ giúp. Không được cũng không có ảnh hưởng. Tiền Đa Đa, đệ cửu tôn phủ đệ tử an trí. Do người tự tay xử lý. Có thể có vấn đề gì à? Không có, hoàn toàn không có vấn đề. Tiền Đa Đa vỗ bộ ngực cam đoan. Đệ cửu tôn phủ chính là trưởng môn phu nhân dòng chính. Là chân chính trên ý nghĩa người một nhà. Đối chiếu đối đãi người trong nhà thái độ. Lại nhiều thêm một phần khoan hậu. Một phần nhún nhường. Mọi thứ đều xong xuôi rồi. Rộng phát anh hùng thiếp. Mời tam đại thiên cung. Các đại điện. Các đại thiên vận kỳ môn phái. Đến đây tham gia cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ sát nhập đại điện. Liền định vào sau 20 ngày. Mùng 2 tháng 9, việc này đã thành kết cục đã định, không cần phải chậm xử lý, tận nhanh hoàn thành liền tốt. Vân Dương bình tĩnh nói, Sử Vô Trần giật nảy mình, sau 20 ngày sát nhập đại điển không có vấn đề. Nhưng mời đối tượng có thể đến a? Thế mà trực tiếp mời Tam Đại Thiên Cung Cung Chủ. Chúng ta cửu tôn phủ, có lớn như vậy mặt mũi. Tới hay không đó là chuyện của người ta. Phát không phát lại là chuyện của chúng ta. Vân Dương ha ha cười nói. Tựa hồ tràn đầy lòng tin. Lạc Đại Giang gãi đầu một cái. Nói, tại sao là mùng 2 tháng 9? Vân Dương nhẹ nhàng thở phào một cái. Ung dung nói ra. Trong truyền thuyết, mùng 2 tháng 9, chính là trên trời dưới đất công nhận vĩ đại nhất đẹp trai nhất sáng thế thần sinh nhật. Liền đem sát nhập đại điển định ngày hôm đó. Chúng ta cũng dính hỉ khí. Quét quét khói mù. Lão đại nhìn xa trông rộng. Ngoặc kép. Mọi việc nghị định. Vừa cần tan họp thời khắc. Đột nhiên có người đến báo. Thiên hạ thương minh Tiêu Vô Ý minh chủ. Cùng đi lãng phiên thiên phó minh các loại đến đây bái phòng trưởng môn nhân. Mau mời. Không bao. Lâu. Lãng phiên thiên cùng Tiêu Vô Ý sóng vai vào. Vân Dương tự mình nghênh đón. Không có chút nào ta là Vân Tôn. Ở trên cao nhìn xuống trạng thái. Nhưng mà vừa muốn hàn huyên vài câu lại lập tức kinh đến. Lãng phó minh, ngươi đây là làm sao vậy? Chỉ gặp lãng phiên thiên hai mắt như là gấu trúc. Trên mặt còn có mặt mũi bầm dập không có hoàn toàn biến mất dấu hiệu. Đây rõ ràng là bị người đấm tạo thành tình huống a. Đối với cái này, Vân Dương thế nhưng là rất có bản thân trải nghiệm. Năm đó hắn nhưng là chịu đủ Kế Linh Tê trà đạp. Bất quá Vân Dương xưa nay yêu xinh đẹp, còn có Lục Lục giúp đỡ. Bị đánh đến lại thảm cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Không ngờ ngoại nhân nhìn thấy, một tiết này, lãng phiên thiên khẳng định là so sánh không bằng. Khục, một lời khó nói hết. Lãng phiên thiên u oán nói ra. Ta loại này phá miệng nói lung tung. Đắc tội một cái ta đắc tội người không tầm thường. Ai? Tiêu Vô Ý nghiêm mặt nói. Đến cùng là ai đánh ngươi? Hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Ta đi báo thù cho ngươi a. Khi dễ huynh đệ chúng ta. Há có thể từ bỏ ý đồ. Lãng phiên thiên ngẩn người. Mới nói. Tên vương bát đản kia quá lợi hại. Lão đại ngươi đánh không lại hắn a? Đả thương địch thủ 1000. Tối thiểu tự tổn 909. Tiêu Vô Ý thản nhiên nói. Mặc dù đả thương địch thủ không được. Tự tổn càng nhiều. Thù này cũng không phải bảo đảm không thể. Chờ ra cửu tôn phủ. Ta liền dẫn ngươi đi tìm tên vương bát đản kia. Kết thúc nhân quả. Lãng phiên thiên giật nảy mình sợ run cả người. Vội vàng nói. Không cần không cần. Ta vậy cũng là việc nhỏ. Chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự là đứng đắn. Vân Dương nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe huyền âm mà biết nhã ý. Tự nhiên trong nháy mắt liền đoán được tên vương bát đản kia chính là Tiêu Vô Ý bản nhân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Cười ha ha một tiếng hòa giải nói. Các vị quý khách lâm môn. Lại tại cửa ra vào nói chuyện. Quả nhiên là ta vị chủ nhân này nhà đãi khách không chu toàn. xin mời mời vào bên trong, dâng trà, ngoặc kép, Tiêu Minh chủ lần này ở xa tới, không biết có dặn dò gì, Vân Mộ ở đây rửa tay lắng nghe, cần nghe dạy bảo, trà qua 3 tuần, Vân Dương thẳng mở ra chủ đề, Tiêu Vô Ý hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Lãng Phiên Thiên, muốn cho hắn mở miệng, để bầu không khí càng thêm thư giãn một phần, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thở dài, đi thẳng vào vấn đề nói, Vân Tôn Đại Nhân, thực không dám giấu giếm, Tiêu Mỗ này đến chính là tìm tới dựa vào là, nghe nói như vậy Kỳ Phong nổi lên thuyết pháp, Vân Dương ngạc nhiên sửng sốt, đầu nhập vào, Tiêu Minh chủ lời này bắt đầu nói từ đâu, Tiêu Vô Ý cười khổ một tiếng, Tiêu Mỗ những năm này gánh vác thiên hạ thương minh minh chủ chi trách, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, không đáng kể, mà bây giờ, cửu tôn phủ lực lượng mới xuất hiện, chính như mặt trời giữa trưa, có thể suy ra chính là, tương lai thành tựu tuyệt không chỉ tại nhất phẩm thiên vận kỳ tông môn. Cho nên, Tiêu Mỗ cùng các vị huynh đệ suy nghĩ một chút, cửu tôn phủ thương đạo cũng đã trải rộng ra, tứ phía nở hoa. Điểm này đang cùng chúng ta thiên hạ thương minh chuyên nghiệp rất có chỗ tương đồng. Có xét thấy đây, chúng ta muốn đem thiên hạ thương minh nhập vào cửu tôn phủ. Hợp binh một chỗ, cộng đồng phát triển, còn xin Vân Tôn Đại Nhân có thể đáp ứng, tiếp nhận thương minh quy hàng. Vân Dương lần này lại là triệt để sửng sốt. Đối với Vân Dương tới nói, thương minh quy hàng. Há lại chỉ có từng đó là trên trời rơi xuống địa bánh đến. Căn bản chính là cửu thiên bàn đào đưa đến bên miệng. Cần biết thiên hạ thương minh ngoại trừ tài hùng thế lớn thực lực kiên cường bên ngoài. Đồng thời cũng là thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái. Cùng cửu tôn phủ hiện tại một dạng địa vị. Thậm chí so cửu tôn phủ càng thêm danh xứng với thực. Dù sao người ta là bằng thực lực chân thật leo lên thượng phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ. Mà cửu tôn phủ chỉ là bởi vì Vân Dương sức một mình phúc phận. Tự có cao thấp có khác, mà một con quái vật khổng lồ như vậy, làm sao lại muốn đến chủ động yêu cầu nhập vào cửu tôn phủ đâu? Cái này, có thể hay không Thái Nhi đùa giỡn một chút đâu. Lại hoặc là, thiên hạ thương minh có ý đồ khác. Vân Dương híp mắt lại, cẩn thận nói, Tiêu Minh chủ, các hạ nói như vậy ta không chút nghe rõ, còn xin Tiêu Minh chủ lại chỉ rõ 1-2, được chứ, bên cạnh kế linh tê thượng quan linh tú sử vô trần bọn người ở tại Vân Dương lời ấy sau khi cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến, trong ánh mắt đã có xâm nhiên chi ý hiện lên, cái gọi là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Đám người trong nháy mắt kinh ngạc sau khi đồng thời nghĩ đến thiên hạ thương minh ý đồ đến hoặc là bất thiện. Ngoài miệng nói đến lại xinh đẹp thì như thế nào? Nếu là thật sự thực mục đích muốn đến cửu tôn phủ hái đào tử. Muốn trái lại chiếm đoạt cửu tôn phủ thì như thế nào? Nếu là nghĩ như vậy nói. Như vậy cái này thiên hạ thương minh có thể nghĩ đến có hơi nhiều a. Thấy một lần đám người thần sắc, no bụng tại thế cho nên Tiêu Vô Ý như thế nào còn minh bạch đám người hiểu lầm. Cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích, chư vị tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta nói sát nhập, cũng không phải là song phương cộng trị, mà là thương minh từ đây duy cửu tôn phủ làm cho là từ. Thiên hạ thương minh sau đó vẻn vẹn tại cửu tôn phủ dưới trướng một cái chi nhánh. Chỉ thế thôi, đương nhiên, nếu có cần, đem thương minh nguyên thuộc đánh tan, đưa về cửu tôn phủ thương đạo hệ thống cũng là có thể. Vân Dương nhíu mày hồ nghi nói, thiên hạ thương minh chính là huyền hoàng giới có vài thương đạo nhân tài kiệt xuất. Càng là tân tấn thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn, lấy Tiêu Minh chủ người đứng đầu một minh thân phận, có gì khác quỷ khuất đến tận đây. Làm gì cũng phải sự tình ra có nguyên nhân a. Tiêu Vô Ý tức thì nổi lên một tia minh ngộ, đánh giá ra Vân Dương đại khái là mới vừa về cửu tôn phủ. còn không hiểu nhiều lắm Cửu Tôn phủ thuộc hạ thương đạo kinh doanh quy mô. Đối với thương minh trùng kích rất đáng sợ, nhất thời càng cảm thấy tâm mệt mỏi, ngừng lại một chút mới nói, thời thế tạo anh hùng càng quan thế sự, ta tinh tế cùng vân trưởng môn đạo rõ ràng, sự tình là cái dạng này, thao thao bất tuyệt đằng sau, Tiêu Vô Ý nói chính mình cũng cơ hồ ủy khuất khóc lên. Cái này hoàn toàn là loang lổ huyết lệ sử a, ngoặc kép. Hiện thực tình huống đã là như thế, thương minh hiện tại liền đã ứng phó là gian, không thể tiếp tục được nữa. Trái lại Cửu Tôn phủ sở thuộc thương đạo, mới bất quá vừa mới cất bước, một khi lâu dài phát triển tiếp, tương lai thăng điện, xây cung, chúng ta chỉ có càng thêm không tốt, chỉ sợ tiếp qua một thời gian, thiên hạ thương minh trên dưới mấy chục vạn người. Chỉ sợ ngay cả cơm đều không ăn nổi. Cho nên, chúng ta tại sau khi thương nghị, nếu không cách nào địch nổi, đồng thời cũng không muốn Cửu Tôn phủ là địch, còn liền chi bằng hai nhà cũng làm người một nhà. Tả hữu thương minh chủ yếu sinh tồn cũng là lấy kinh doanh làm chủ. Nhập vào Cửu Tôn phủ thương nghiệp hệ thống chính là cùng một. Về sau coi như thương minh không có, nhưng có thể đưa về Cửu Tôn phủ môn hạ, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu, thậm chí là thật to chuyện tốt. Tiêu Vô Ý nói chắc như đinh đóng cột, khẩu khí lại bội hiển thổn thức, chính như lúc trước hắn đối với Lãng Phiên Thiên nói, sát nhập đối với thiên hạ thương minh trên dưới tất cả mọi người là chuyện tốt, duy chỉ có đối với hắn Tiêu Vô Ý tính không được là chuyện tốt. Bởi vì hắn cũng không tiếp tục là nhất ngôn cửu đình trên vạn người lão đại rồi, mà là ngay cả 20 vị trí đầu đều không chen vào được tiểu nhân vật. Sau khi nghe xong Tiêu Vô Ý nói như vậy, Vân Dương một hồi lâu im lặng, ngoặc kép, lại có việc này, chau mày. Hắn nhìn một chút một bên Tiền Đa Đa, vỗ bàn một cái giận dữ nói, Tiền Đa Đa, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Tiền Đa Đa sắc mặt trắng bệch, cái này, cái kia, Tiêu Vô Ý vội vàng nói, kỳ thật chuyện này, mặc dù để cho chúng ta khó chịu một phen, nhưng là tại thương nói thương, tại sao cũng nói không được Tiền tổng quản không phải, càng làm cho chúng ta nhận rõ tự thân không đủ. Thương minh căn bản vận hành hệ thống, thủy chung là lấy thương nghiệp làm chủ. Gặp mạnh được yếu thua, vốn là tuyên cổ chí lý, liền như là lão phu cố gắng tăng lên môn phái phẩm giai. Mặc dù may mắn tấn cấp, nhưng đi đến thượng phẩm cấp độ cũng đã là thương minh cực hạn. Lại tiến vô lực, chớ nói chi là thiên hạ thương minh nhiều người, lòng người tranh luận miễn phụ trách, như thương minh tổ chức như này, nhất định không cách nào tồn tại lâu dài. Coi như chúng ta bây giờ không phụ thuộc tại Cửu Tôn phủ, ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị môn phái khác chiếm đoạt. Tài phú, từ đầu đến cuối muốn cùng thực lực bản thân sẽ xứng đôi. Bây giờ, chúng ta làm ra quyết định này, trong lòng bất quá phòng ngừa chu đáo mà thôi, không phải quan mặt khác. Tiêu Vô Ý trong ngôn ngữ càng chân thành tha thiết nói ra. Một khi sát nhập, lão phu tự sẽ rời khỏi tầng quản lý, không còn đọc lướt qua tất cả tương quan thương đạo sự vụ. Dốc lòng tu luyện, đằng sau thương minh tất cả sự tình, toàn bộ chuyển giao Tiền đại tổng quản xử lý. Vân Dương trầm ngâm, khóe mắt liếc qua đảo qua Kế Linh Tê bọn người, thấy mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn thần sắc. Tại sao có thể có chuyện như thế? Tiền Đa Đa bởi vì phái môn thế lực gia tăng mãnh liệt, thuận thế trắng trợn mở rộng Cửu Tôn phủ thương nghiệp hành vi, lại có ý vô ý đem một cái thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái, đương thời thương đạo nhân tài kiệt xuất dồn đến tuyệt cảnh. Việc này nếu không có thương minh minh chủ chính miệng nói ra, ai mà tin đây? Vân Dương lại quét xử vô trần bọn người một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, rốt cục lạnh nhạt lên tiếng nói, các ngươi thấy thế nào? việc này lão đại làm chủ chính là, chúng ta không có gì cái nhìn. Sử Vô Trần bọn người chăm miệng một lời. Thiên Tàn Thập Tú có một cái tính một cái, tất cả đều là tu luyện cuồng nhân. Đối với bực này tu luyện bên ngoài thế tục việc vặt vãnh, bọn hắn nơi nào có hứng thú, thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút hứng thú đều không có. Kinh thương, đó là cái gì quỷ? Nếu Tiêu Minh chủ như thế có thành ý, Cửu Tôn Phủ cùng Thương Minh cũng đúng là hợp tác cùng có lợi. Vân Dương chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đáp ứng xuống. Vậy ta liền nhờ đại nhất đem, ta đáp ứng Thương Minh nhập vào Cửu Tôn Phủ. Nhưng có một câu, ta cần nói ở phía trước, thiên hạ Thương Minh nhân viên quá nhiều quá hỗn tạp, song phương tiến hành sát nhập. Cửu Tôn Phủ đối với Thương Minh vốn có nhân viên tiến hành trình độ nhất định chỉnh lý thanh tẩy. Bắt buộc phải làm, không có khả năng không có chút nào phân biệt toàn viên tiếp thu. Mà Cửu Tôn Phủ hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là chuẩn bị đại chiến. Một khi sát nhập hoàn thành, tất cả thánh hoàng cấp bậc phía trên cao thủ đều đem tính vào thống nhất tiến hành trước khi chiến đấu đột kích tu luyện hàng ngũ. Những người này viên đem lại không có thể nhúng tay tham gia Thương Minh nghiệp vụ. Đây là hẳn là. Tiêu Vô Ý gật đầu, mặc kệ là thuộc về nhà nào, bọn hắn những người này đều là tất nhiên muốn bị đoạt quyền. Mà trên thực tế khống chế Thương Minh thương vụ cũng không phải bọn hắn những này tu hành cao thủ, mà là những cái kia có đầu óc buôn bán gia hỏa. Cửu Tôn Phủ tại tiếp nhận Thương Minh vốn có thương lộ cửa hàng sau khi đều cần tiến hành một phen kiểm toán, sau đó một lần nữa an bài xử trí. Vân Dương nhìn xem Tiền Đa Đa, vấn đề này toàn quyền giao cho ngươi. Tiền Đa Đa ý chí chiến đấu sục sôi chưa từng có, toàn thân đều cơ hồ đang phát sáng. Lão đại yên tâm, Cửu Tôn Phủ thương đạo ta tất nhiên sẽ làm đến thiên hạ đệ nhất. Ai dám tranh phong? Ân, có làm hay không đến thiên hạ đệ nhất? Ai dám tranh phong vân vân? Vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại chủ yếu nhất là chỉnh hợp, là xác nhận tự thân tình huống. Chuyện này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Chúng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí. Vâng, minh bạch. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lập tức bắt đầu lấy tay tiến hành đi. Còn có, sau 20 ngày sát nhập đại điển, liên đới Thương Minh một khối đi. Lúc này, Vân Dương trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ rất là cảm giác kỳ diệu. Ta ban sơ, kỳ thật chỉ là muốn từ từ nuốt mất Phượng Minh Môn. Hiện tại, Phượng Minh Môn bên kia còn chưa nói cái gì đâu. Đệ Cửu Tôn Phủ cùng cường đại hơn thiên hạ Thương Minh đã trước đồng tiến tới. Ngươi nói chuyện này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhất niệm có thừa chưa hết. Đột nhiên cửa ra vào có người lớn tiếng nói ra. Nếu có thể tăng thêm Thương Minh, còn xin lại thêm chúng ta Phượng Minh Môn. Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt một bước đạp tiến đến. Tỷ muội hai người thương lượng nửa ngày, nguyên bản Bình Tung Nguyệt trong lòng vẫn là có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao việc quan hệ đạo thống, bất ngờ đi tới Cửu Tôn Phủ đại điện đằng sau câu nói đầu tiên liền nghe đến thiên hạ Thương Minh. Thế mà chủ động yêu cầu nhập vào Cửu Tôn Phủ, Bình Tung Nguyệt lập tức liền gấp, người ta thiên hạ Thương Minh đó là thượng phẩm tông môn. Vị phần địa vị đều tại hiện nay Phượng Minh Môn phía trên. Rõ ràng mới vừa vặn tấn thăng thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn không lâu. Phải làm danh tiếng đang thịnh mới là, làm sao lại chủ động yêu cầu bị sát nhập đâu. Nhưng vô luận như thế nào, ra chuyện như thế, Phượng Minh Môn vị trí coi như lúng túng, lại muốn cầu sát nhập, người ta chướng mắt làm sao bây giờ. Coi như người ta không để ý, nhưng có Thương Minh Châu Ngọc phía trước, Phượng Minh Môn địa vị thế tất thấp hơn một đầu a. Bình Tung Nguyệt trong lòng hối hận vô hạn, một bước chậm bước a. trong lúc mấu chốt này nếu là lại cắm không vào đi, vậy liền thật muốn vĩnh viễn rơi xuống. Vân Dương khóe miệng hiển hiện sán lạn mỉm cười. Tốt, ngoặc kép, phương châm như vậy để định. Những chuyện khác lại là không cần Vân Dương quan tâm. Ta chỉ có 3 điểm. Đó chính là tải nhanh đồng thời. Còn có ổn thỏa, cùng không có hậu hoạn. Vân Dương yêu cầu rất đơn giản. Nhưng chính là như thế mấy chữ lại đại biểu tứ đại môn phái sát nhập, trong đó liên lụy đến sự vụ, từng mục một nói ra, nói là chất đống có thể so sánh đại sơn còn cao dã là không khoa trương. Tiền đa đa ngược lại là một chút không chê phiền, tương phản còn ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tràn đầy đầy người dõng dạc, không ai bì nổi. Vân Dương an bài mấy người tới người giúp đỡ chuyện này. Tổng chỉ huy, thượng quan Linh Tú, ân, nói là tổng chỉ huy, kỳ thật chính là một cái vung tay trưởng quỹ, chỉ phụ trách cách mấy ngày nghe một chút hồi báo loại kia. Thượng quan Linh Tú thế nhưng là lĩnh quân nguyên soái xuất thân. Chỉ có trọng đại nhất cuối cùng quyết nghị mới cần lao động đến nàng. Mặt khác việc nhỏ việc vặt vãnh, nếu là còn muốn hắn xử lý, mới là quái sự. Phó tổng chỉ huy, tiền đa đa, cố trà lương, tất cả công việc, chuyện lớn chuyện nhỏ, do hai người các ngươi toàn bộ làm chủ. Cần gì nhân thủ, cần gì trợ giúp, nói thẳng, yêu cầu duy nhất, hoàn thành tốt chuyện này. Nghe được cái này bổ nhiệm thiên vấn đại nhân kém chút không có khóc. Ta bên này mới vừa vặn sát nhập tới. Không đúng, nghi thức rõ ràng cũng đều không có xử lý đâu. Tại sao liền cho ta trên thân áp xuống tới như thế một tòa núi cao vạn trượng? Nhìn lại tiểu mập mạp cái kia tràn đầy phấn khởi ngoài ta còn ai dáng vẻ. Cố trà lương cảm giác mình muốn chết. Lúc trước chính mình học nhiều như vậy như thế hỗn tạp đến cùng là vì như vậy. Liền vì làm việc vặt a. Nếu như năm đó giống như là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu một dạng chỉ là tập trung tinh thần luyện võ, đem đầu mình luyện thành du mộc u cục, hôm nay việc này có phải hay không tìm không lên chính mình nữa nha. Liên quan tới lần này sát nhập thanh tra, ngoại trừ lấy thượng quan Linh Tú cố trả lương còn có tiền đa đa ba người cầm đầu bên ngoài, cửu tôn phủ khác xuất động 500 người. Thiên hạ thương minh cũng có mấy trăm người tham gia tiến đến. Còn có đệ cửu tôn phủ hơn 20 người cùng phượng minh môn mười mấy người. Có thể nói nhân viên tham dự nhiều hơn. Thanh thế to lớn, chỉ tiếc chỉ những thứ này nhân thủ. Đối với phải xử lý sự tình tới nói. Bất quá là hạt cát trong sa mạc. Gì có thể chiếu cố. Ngay tại rất nhiều lão đạo người lo lắng thời điểm. Đã thấy cái kia tiền đa đa cao hứng bừng bừng một tiếng giống. Trực tiếp liền lân cận cố trà lương tức đến ngất đi. Đủ rồi, có những người này giúp đỡ làm việc. Chuyện gì cũng đủ rồi. Cố trà lương thật là muốn chết. Người mẹ nó biết mấy cái phái môn sát nhập công việc có bao nhiêu sự tình cần xử lý à. Người con mẹ nó động động nói thẳng tiếp hô đủ. Lão phu bây giờ muốn đánh chết ngươi cái này béo mập. Ngươi biết không? Nhưng bất kể như thế nào, ba đại môn phái sát nhập cửu tôn phủ sự tình. Như vậy trùng trùng điệp điệp triển khai, mà ba đại môn phái sở thuộc lực lượng, sớm một bước tiến vào cửu tôn phủ. Còn lại, cố nhiên cực hạn phong phú nặng nề, nhưng xét đến cùng thật đúng là tất cả đều là vụn vặt sự tình. Tạm dừng không nói tiền đa đa cố trà lương bọn hắn bắt đầu khí thế ngất trời động tác. Cửu tôn phủ phương diện lại từ phái ra ba vị phong chủ. Một người mang theo mấy cái đệ tử tọa trấn một phương. Bọn hắn những người này nhiệm vụ chủ yếu chính là giết người. Sát nhập chuyện lớn như vậy, khẳng định có đục nước béo cò gây sóng gió ra hỏa. Cũng có một chút đã sớm vỗ béo không cam tâm từ bỏ đồ vật. Còn có trên nhảy dưới tránh muốn cướp lấy lợi ích. Đối với loại người này, Vân Dương cũng chỉ nói một câu nói. Như thế loạn cục, khi dùng trọng điển, đem Thương Minh 36 điều luật cải thành tam thập lục sát. Người làm trái, không có sống hình có thể thụ, chỉ có tội chết một đầu. Chớ uổng chớ tung, cái này tàn nhẫn quyết định, để Tiêu Vô Ý bình tung nguyệt các loại tắc lưỡi sau khi. Nhưng lại lòng tràn đầy bội phục. Giờ này khắc này, làm lôi kéo thủ đoạn, sẽ chỉ đến trễ thời cơ. Chỉ có thi triển cực đoan nhất cưỡng chế thủ đoạn, mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành chỉnh hợp, nói câu không dễ nghe. Ngươi làm ra lôi kéo cử động, cũng đã thỏa hiệp đồng dạng, liền xem như cái cỏ cũng có thể cho ngươi nhấc lên 10 năm. Mà bây giờ, tam thập lục sát bày ở nơi này, ngươi dám nổ cái đâm thử một chút. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, hữu hiệu nhất bảo hộ. Anh hùng thiếp, cửu tôn phủ lần này anh hùng thiếp chính là chân chính khắp vảy huyền hoàng giới. Toàn bộ thiên hạ, theo anh hùng thiếp trải rộng mà lại một lần nữa chấn động. Xôi trào, tất cả thiên vận kỳ tông môn, hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm, đều nhận được anh hùng thiếp. Tất cả điện cấp, cũng đều nhận được. Liên quan ở vào huyền hoàng đại lục đỉnh điểm nhất vị trí tam đại thiên cung. Cũng đồng dạng, còn lại còn có tư cách thu đến anh hùng thiếp. Nói chung cũng chỉ có mấy cái kia nổi danh nhất thế gia. Như là thương nghiệp thế gia Tiền gia, binh khí thế gia Lý gia, đan dược thế gia Tư Không gia tộc, cũng đều nhận được anh hùng thiếp. Lại đằng sau, liền không có. Sẽ không có gì thế lực đủ tư cách thu đến cửu tôn phủ anh hùng thiếp. Nhưng cửu tôn phủ lần này động tác bản thân, cũng đủ để làm cho đến toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Tổng cộng 3 đại môn phái một mạch nhập vào cửu tôn phủ. Trong đó 2 cái trung phẩm tông môn, còn có 1 cái thượng phẩm tông môn, cùng một chỗ nhập vào 1 cái khác phái môn. Loại sự tình này bản thân đã làm cho thiên hạ chấn kinh. Nhìn chung huyền hoàng giới mấy trăm vạn năm dĩ hàng, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua chuyện như thế. Nhưng ngay lúc hôm nay lại thật sự phát sinh. Vân Tôn đại nhân từ yêu tộc một đường giết trở lại đến, những nơi đi qua diệt yêu vô số, chiến tích chói lọi, công tại huyền hoàng. Mà trở về bản môn đằng sau, chuyện thứ nhất chính là cái này sát nhập 3 đại môn phái. Bực này đại thủ bút, để cho người ta đều vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cực kỳ chấn động, chớ lấy phục thêm. Đây mới là Vân Tôn đại nhân. Đây mới là huyền hoàng anh hùng. Vô số người đang cảm thán tới cực điểm sau khi, thao lấy đã hoàn toàn phá âm cuống họng hét lớn một tiếng. Nghiêu phê. Đông đảo việc vặt đều đã an bài xong xuôi, liền ngay cả luyện binh chuẩn bị chiến đấu, cũng tự có Sử Vô Trần các loại tu luyện cuồng nhân cùng đồng tề thiên vị này đỉnh cấp đại lão phối hợp tiến hành. Phủ Tôn Vân Dương trong khoảng thời gian này ngược lại là không có việc gì. Mỗi ngày bồi tiếp 2 cái vị hôn thê du sơn ngoạn thủy, nơi này dạo chơi nơi đó dạo chơi. Quả thực là vui đến quên cả trời đất, khoái hoạt thắng thần tiên. Theo thời gian chuyển rời, thiên hạ Thương Minh, đệ cửu tôn phủ, còn có Phượng Minh môn chiến lực cao đoan, lục tục toàn bộ đều tụ tập đến cửu tôn phủ bên này. Nhất là đệ tử Hạch Tâm, càng là trước tiên tới, nhưng 4 nhà thiên vận kỳ vẫn chưa sát nhập. Là cho nên những kẻ đến sau này tu luyện tiến cảnh tự nhiên so ra kém cửu tôn phủ đệ tử bản môn. Nhưng ở nồng đậm như vậy linh khí xâm nhập phía dưới, tu hành tiến độ như cũ so nguyên bản nhanh hơn rất nhiều. Trong đó nhất là vui mừng khôn xiết tự nhiên không ai qua được nguyên bản bị Phượng Minh môn chọn. Lấy những cái này bọn nhỏ, lúc này một lần nữa trở lại cửu tôn phủ. Rất nhiều hài tử đều kích động oa oa khóc lớn. Sử Vô Trần bọn người thấy trong lòng không đành lòng, tâm tư chuyển động ở giữa, cùng Vân Dương nói ra, phải chăng đối với mấy cái này hài tử mở một chút tiểu táo. Trung quy là bởi vì môn phái chiến lược ý đồ nguyên nhân. mới khiến cho những hài tử này bao nhiêu chậm trễ rất nhiều. Bây giờ đã xa xa lạc hậu hơn bọn hắn cùng thời kỳ tiểu đồng bọn. Vân Dương nghe được câu này tra hỏi thời điểm, lời gì cũng không nói, thái độ gì cũng không có biểu, chỉ là yên lặng nhìn xem Sử Vô Trần bọn người nửa ngày. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay người đi. Không nói đi, cũng không nói không được. Sử Vô Trần Lạc Đại Giang nhìn nhau im lặng, mê mang thật lâu, ý gì, có được hay không, ngươi ngược lại là cho cái nói à. Đồ đần, Lạc Đại Giang tối về nói, tức thời bị Giang Lạc Lạc khinh bỉ xấu hổ vô cùng. Loại sự tình này, hai người các ngươi ngớ ngẩn thế mà đi làm mặt hỏi trưởng môn. Ngươi để trưởng môn nói thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Thua thiệt là nhất định là có, bồi thường cũng là nhất định, nhưng loại này bồi thường làm sao có thể phóng tới trên mặt nổi. Các ngươi sẽ không vụng trộm đi làm a? Tóm lại chính là một câu, trưởng môn chuyện gì cũng không biết, hết thảy các ngươi đang ngầm thao tác, hiểu không? Lạc Đại Giang dựa vào lý lẽ biện luận, ngầm thao tác, vậy chúng ta chẳng phải là vượt quyền? Giang Lạc Lạc vô lực thở dài, các ngươi không phải hồi báo qua chưa? Đúng vậy a, nhưng là lão đại không nói cái gì a. Lạc Đại Giang càng phát ra mê võng, ngoặc kép, ai, Giang Lạc Lạc chỉ cảm thấy chính mình muốn thổ huyết, lão đại không nói lời nào bản thân cũng đã là một loại thái độ. Biết không, vì sao kêu ngầm đồng ý biết không? Giang Lạc Lạc tâm mệt mỏi đến cực điểm, các ngươi đi làm là được, đương nhiên, tốt nhất vẫn là không cần tự mình làm, sai sử các đệ tử của mình đi làm. Các ngươi muốn thiên vị đệ tử, tại trong bản môn hẳn là có cùng tuổi cùng thời kỳ hảo hữu tiểu đồng bọn đi. Coi như sự việc đã bại lộ, hết thảy cũng bất quá là các đệ tử tự tác chủ trương. Mặt khác cũng tới đệ tử coi như cảm giác được cái gì. Cũng không có gì nói đâu. Ngươi minh bạch không? Lạc Đại Giang cau mày, nắm chặt lấy ngón tay tính kế nửa ngày. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở đứng lên, thì ra là thế, ta hiểu được ha ha ha ha, việc này muốn len lén làm, ân, ta cái này đi tìm Sử Vô Trần, mọi người bên người đều có người biết chuyện, Giang Lạc Lạc một câu còn chưa kịp nói ra miệng, Lạc Đại Giang bên kia đã sớm không còn bóng dáng, không khỏi bưng bít lấy cái chán, thật sâu thở dài không thôi. Vì sao ta nhìn chúng nam nhân đã vậy còn quá đần? Chấm ngoặc kép, Thánh Tâm Điện, Chiến Vô Phi cầm vừa tới tay không lâu anh hùng thiếp. Trong tay ước lượng lấy, sau nửa ngày, nặng nề mà thở dài. Điện chủ, nếu đã tới thiệp mời, chúng ta liền đi chứ sao? Một bên phó điện chủ đối với Chiến Vô Phi tùy tiện thật là có chút không hiểu. Đối với một cái thiệp mời ngươi thở dài thở ngắn làm gì? Vân Dương gia hỏa này, liền không có an hảo tâm a. Chiến Vô Phi thở dài. Chúng ta đi, sợ rằng sẽ bị đánh. Lần này nếu là ta đoán không lầm, Tam Đại Thiên Cung tất nhiên có cao tầng tham dự hội nghị. Mà một khi Thiên Cung cao tầng trình diện, Vân Dương rất có thể sẽ thuận thế nói ra. Cửu Tôn Phủ tấn cấp. Lấy Cửu Tôn Phủ hiện tại nhân lực, vật lực, tài lực, chiến lực, hắn tịch cơ hội này trùng kích điện cấp thiên vận kỳ vốn là không gì đáng trách sự tình. Mà kể từ đó, chúng ta coi như bị động, ngươi có lòng tin có thể ngăn cản được a? Phó Minh chủ cứng họng, cái này, nếu không chúng ta không đi. Không đi, cái này anh hùng thiếp đều đã đưa tới. Chỗ nào còn có thể né tránh được? Chiến Vô Phi mắt liếc thấy phó điện chủ, xác thực trốn không thoát. Phó điện chủ thở dài, đây là thật trốn không thoát. Vân Tôn hạ quyết tâm muốn khiêu chiến đối tượng, ai có thể tránh, ai dám tránh, cái này làm thế nào? Và dấu bé cái này vài chương tình tiết đều tương đối vụn vặt, mở ra càng không thứ gì, nhưng lại không thể tiết kiệm hơi. Dứt khoát phát thật to trương,